pháo hôi không muốn bị đè. Chương 24 giờ 24, Xưng Vương nơi mặt thế máu me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tiếp theo là thế giới mặt thế của một cuốn ngôn tình có chút cẩu huyết. Đại khái thế giới là, nhà khoa học điên rồ đã chế tạo ra một loại virus biến chủng. Gã ta dùng virus ấy cấy vào cơ thể người sống. Người này sau khi nhiễm virus, cơ thể liền có hiện tượng thối rữa và phân hủy. Làn da trắng bệch và sức lực mạnh gấp đôi người thường. Sau khi vật thí nghiệm trốn thoát ra ngoài, căn cứ nghiên cứu liền trở thành khu vực xác sống. Chúng lây lan virus bằng hai cách. Một là cắn nạn nhân. Hai là nạn nhân hấp thụ phải virus trong không khí. Nam chính Ninh Hạo Luật, một sĩ quan có tiếng nói trong quân đội. Anh với lòng dũng cảm và đã cứu được nhiều người nên được người ta nâng lên làm chỉ huy. Ninh Hạo Luật lập nhiều căn cứ an toàn để bảo vệ mọi người. Đồng thời tìm cách nghiên cứu thuốc chữa virus. Nữ chính Liên Khả Chu, một trong số những nhà nghiên cứu khoa học đại tài. Cô vì trả ơn cứu mạng của nam chính nên không ngừng cố gắng tìm cách chế tạo ra thuốc kháng virus. Trong thời gian tang thi hoành hành, Ninh Hạo Luật luôn ở bên cạnh trấn an tâm lý giúp Liên Khả Chu. Đồng thời cũng giúp cô rất nhiều thứ. 3 tháng ở bên nhau, hai người đã nảy sinh tình cảm. Lúc này lại có biến chủng mới xuất hiện, gọi là dị năng. Không chỉ con người có dị năng, ngay cả tang thi cũng có. Tang thi dị năng có nhiều, nhưng người có dị năng lại ít tới đáng thương. Các dị năng giả được tập trung thành nhiều đoàn đội nhỏ, chia nhau đi bảo vệ căn cứ an toàn. Trong một lần, nữ chính và nam chính cùng ra ngoài căn cứ tìm nguyên liệu. Nữ chính đã cứu được một người thiếu niên khỏi miệng của tang thi. Người này không ai khác chính là nam phụ. Nam phụ được nữ chính cứu, lại nhận được sự ấm áp của cô sưởi ấm liền Crasco. Y coi nữ chính như bạch nguyệt quang mà đối đãi. Như mọi tác phẩm quen thuộc, nam chính tất nhiên sẽ nổi cơn ghen, tính bá đạo nổi lên. Anh không những không chiếu cố thiếu niên, thay vào đó là gây phiền phức cho thiếu niên. Để rồi khi thiếu niên một lần nữa rơi vào tay tang thi, nam chính một mình độc chiếm nữ chính. Tang thi nhờ thuốc kháng virus của nữ chính cũng dần bị tiêu diệt. Kết he, nhiệm vụ của Mễ Tiểu Bối ở thế giới này chỉ có một. Sống sót, tinh, cập nhật thế giới thành công. Hệ thống bay vòng vòng kiểm tra xem đùi vàng của mình có bị xây sát gì không. Sau đó mới yên tâm dặn dò. Bối bối, cậu cứ ngồi ở đây đợi. Sẽ có người tới cứu cậu. Tuyệt đối không được đi lung tung có biết không? Bối bối biết rồi à. Tuyệt đối không được đi lung tung đó. À, phải nghe lời biết thương yêu người khác có biết không? Không được học thói hư đâu. Hệ thống như cha già xa con nhỏ. Không ngừng dặn dò. Dù sao ở mặt thế, con người dù lương thiện tới đâu, cuối cùng cũng vì mạng sống mà trở lên sa đọa. Y sợ bối bối sẽ học hư mất. Nhận được cái gật đầu của bối bối, hệ thống mới yên tâm đi về không gian chủ tiếp tục làm công việc của một chủ thần. Y không cảm thấy lo lắng vì Mễ Tiểu Bối chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gặp nguy hiểm. Tên kia cũng có phải để trưng đâu. Mễ Tiểu Bối ngoan ngoãn ngồi trên hàng ghế đá dài. Xung quanh vắng lặng không một bóng người. Nhưng bé con không thấy sợ đâu. Bé con rất mạnh mẽ mà. Xoạt, xoạt, âm thanh dề ra chậm rãi vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Tiếng bước chân bước từng bước đạp lên những chiếc lá cây khô cong khiến nó nát ra, tạo nên một tràng âm thanh ồn ào. Tiết trời hôm nay khá âm u, trên nền đất mọc rêu xanh vô cùng trơn nên bối bối không dám tự ý di chuyển. Nhưng âm thanh đang tiến tới có vẻ rất nhanh. Nè, cẩn thận nhé, chỗ này rất trơn. Rầm, lời chưa kịp dứt, người kia đã bị trượt chân ngã một cái rầm. Mễ Tiểu Bối cẩn thận tiến tới đỡ người kia ngồi dậy. Bé con ngơ ngác khi người kia đột nhiên kéo mình vào lòng mà ghì chặt. Cơ thể của hắn chẳng ấm chút nào. Bối bối không thích, cách trương.